Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Vận rủi. Trên đại dương bao la, chuyển hóa hiệu suất vẫn là quá thấp. Nhìn trước mắt bị trùng kích chi lực đánh cho không ngừng gợn sóng, kích thích cao mấy mét sóng lớn mặt biển. Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Thuần túy thể thuật tu hành đến đỉnh phong, tuyệt sẽ không yếu tại trái ác quỷ. Bát trùng quyền nếu là nắm giữ tại Gáp trong tay, e sợ một quyền liền có thể đem một tòa núi lớn trùng kích thành bụi phấn. Thậm chí cùng dâu trắng run run chi lực tranh phong cũng không tại nói xuông. Bất quá khi thành dự bị thủ đoạn, cũng miễn cưỡng đủ. Rốt nhẹ nhàng tự nói, không quá để ý. Dù sao hắn chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là kiếm thuật, thể thuật chỉ là dùng để đối phó những cái kia không xứng hắn rút kiếm tồn tại mà thôi. Chậm trễ lâu như vậy, cũng nên đi Lốc Tao. Người biết Lốc Tao vị trí sao? Hắn hướng về phía dưới chân châu nước bò, o, bò, o, hỏi, châu nước bò, o, bò, o. Hai cái nghiêu nhãn lập tức trừng căng tròn. Nó suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể nào nhớ tới Lốc Tao là cái gì. Không khỏi tội nghiệp nhìn xem Rốt, sợ ác gà này đem nó làm thành bê thui nguyên con. Cái này phiền toái a. Rốt đưa mắt tứ phương, đều là một vùng biển mênh mông. Không khỏi nhíu mày lại, tứ hải hải vực cùng Grand Line không đồng dạng. Không có chuyên môn vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ rõ một cái hòn đảo vị trí. Phân biệt phương hướng toàn bộ nhờ hải đồ hoặc là hoa tiêu. Rốt mặc dù biết Lốc Tao tại ở gần Rivers Mountain địa phương, nhưng cụ thể tại vị trí nào, phương hướng nào, coi như không biết. Đường đường Trảm Long kiếm hào, vậy mà tại trên đại dương bao la lạc đường. Rốt giờ khóc giờ cười. Hẳn là chỉ có thể trở về tìm Nami bọn hắn muốn hải đồ, hoặc là dứt khoát cùng bọn hắn cùng đi Lốc Tao. Đây cũng quá rơi phần đi. Nhưng vào lúc này, châu nước bò, o, bò, o, đột nhiên bò, o, một tiếng, ra hiệu Rốt có những sinh vật khác tới gần. Rốt thuận bò, o, bò, o, tầm mắt nhìn lại, liền thấy một chiếc cỡ trung thuyền buồm chính theo gió vượt sóng mà tới. Vừa vặn, tiểu thương hẳn phải biết Lốc Tao ở nơi nào. Ngang nhiên xông qua, bò, o, bò, o. Rốt dậm chân, ra hiệu châu nước bò, o, bò, o, đi qua. Hai bên càng ngày càng gần. Rốt đứng tại đầu châu bên trên, lẳng lặng nhìn đối diện. Thương thuyền đầu thuyền bên trên đứng một cái vóc người cao lớn. Nhìn xem ba mươi mấy tuổi nữ tính, nàng mặc dù cao lớn, dáng người cũng không tệ, nên có đều có, được xưng tụng phong vận thiếu phụ. Ta là Đông Hưng Thương hội hội trưởng Amanda. Bằng hữu, người tựa hồ gặp được phiền phức. Nàng có chút hăng hái nhìn xem Rốt, cũng không có bởi vì Rốt tuổi tác có nửa phần khinh thị. Bởi vì Rốt dưới chân dẫm lên rõ ràng là một đầu cường đại hải thú. Rốt còn chưa tới kịp đáp lời, đối diện lại đột nhiên truyền tới một thanh thúy nhảy cẫng la lị thanh âm. A, là Trảm Long kiếm hào. Rốt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chính kích động nhìn xem hắn. Nếu không phải Amanda đè lại, tiểu cô nương chỉ sợ cũng trực tiếp nhảy qua tới. Nguyên lai là Trảm Long kiếm hào ở trước mặt. Thất kính, Amanda trong giọng nói mang tới một tia cung kính cùng kính sợ. Vương hạ thất vũ hải, cũng không phải nàng dạng này Đông Hải Thương hội có thể đắc tội. Mụ mụ người khác đè lại ta a. Trảm Long kiếm hào là người tốt, hắn cũng không phải bại hoại hải tặc. Tiểu cô nương bị án lấy đầu, đều không nhìn thấy Rốt, không khỏi sinh khí nâng lên khuôn mặt nhỏ. Rốt không khỏi buồn cười. Thanh danh của hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng xấu như vậy. Vậy mà còn có dạng này tiểu fan hâm mộ. Hắn nhẹ nhàng dậm chân. Châu nước bò, o, bò, o, lập tức trồi lên mặt biển. Đi vào cùng thuyền buồm không sai biệt lắm, chờ cao vị trí. Hoa, wow, thật lớn một đầu bò sữa. Tiểu cô nương miệng điều há thành hình chữ O. Sợ ngây người, tin đồn chung quy là tin đồn. Tận mắt nhìn đến như thế khổng lồ hải thú đều ngoan ngoãn thần phục tại rốt dưới chân. Amanda bọn người cuối cùng là sáng bạch vương dưới thất vũ hải chỗ đại biểu hàm nghĩa. Từng cái đều là theo bản năng hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Các ngươi có Đông Hải hải vực hải đồ à? Tốt nhất ghi chép lốc tao vị trí. Rốt cười nhìn một chút tiểu fan hâm mộ, liền hướng về phía Amanda hỏi. Hải đồ, Amanda hơi chần chờ. Hải đồ đối với mấy cái này ở trên biển kiếm ăn tiểu thương mà nói, được xưng tụng thương nghiệp cơ mật, ẩn chứa để tất cả người bình thường đều chạy theo như vịt tài phú lợi nhuận. Một chương ghi chép thời tiết, hải lưu, đá ngầm chờ hải vực tình trạng hoàn thiện hải đồ, thậm chí đủ để chống lên một nhà đại thương hội. Nhưng Amanda rõ ràng hơn nam nhân trước mắt này khủng bố. Thậm chí đừng nói cái này nam nhân, chính là dưới chân hắn đại hải thú, cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng. Cho nên nàng chỉ là do dự trong nháy mắt, liền để cho thủ hạ đi lấy hải đồ, đồng thời hướng về phía Rốt cung kính nói ra. Còn xin các hạ chờ một lát. Rốt hơi ngạch thủ. Ai, nhìn bên này, nhìn bên này, ta là Bisaba, cũng là tiểu cô nương thừa dịp nói chuyện khe hở, sớm đã chạy tới những phương hướng khác, đứng tại mạn thuyền vung lên lấy hai cái tay nhỏ, hướng về phía Rốt lớn tiếng la lên. Có thể có lẽ là quá khích động, nàng lập tức không có đứng vững, trực tiếp liền từ trên thuyền ngã xuống, gọn gàng mà linh hoạt, đầu hướng xuống. A, Amanda thấy thế giật mình, còn không chờ nàng làm ra phản ứng, liền thấy một đạo tàn ảnh vạch phá không khí, rớt xuống thuyền. Bisaba liền bị Rốt ôm vào trong ngực, sau đó tại không khí nhẹ nhàng mấy cái dẫm đạp, liền vững vàng rơi vào trên thuyền buôn. Tiểu cô nương thậm chí cũng còn không có sinh ra hoảng sợ tâm tình, chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền lại trở lại trên thuyền. Cẩn thận một chút, Rốt tiện tay đem nữ hài buông xuống, cũng là đột nhiên hơi sững sờ. Hoa, thật là lợi hại, ta còn muốn bay. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn, liền muốn hướng Rốt trên thân nhảy lên, lại bị Amanda kéo lại. Thực sự thật có lỗi, Rốt các hạ, nàng bị ta làm hư, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Không sao, Rốt tùy ý nói câu, kinh ngạc nhìn xem Ben Saba, nói, nàng là trái ác quỷ năng lực giả. Vừa vặn cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt tiếp xúc, Rốt có thể rõ ràng cảm giác được một điểm vật kỳ quái bị tiểu nữ hài hút tới. Không phải thể lực, cũng không phải sinh mệnh lực, cũng không phải tinh thần ý chí, là một loại huyền chi lại huyền đồ vật, khó mà phát giác, không thể bắt giữ. Amanda nghe vậy cũng là hơi sững sờ, kinh ngạc nói, trái ác quỷ, đó là vật gì? Cũng không phải là tất cả mọi người biết trái ác quỷ, nhất là yếu nhất chi hải Đông Hải, tiểu gia hỏa này cũng không có thể xuống biển đi. Các hạ làm sao biết? Amanda hơi kinh hãi, vội vàng dò hỏi, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lúc trước mấy ngày bắt đầu, nữ nhi lại đột nhiên không thể xuống biển. Chuyện này đơn giản để Amanda sầu bạch đầu. Dù sao bọn hắn thế nhưng là trên biển tiểu thương a. Bơi lội là thiết yếu kỹ năng, nhưng Bisaba tiếp xúc nước biển liền toàn thân không còn chút sức lực nào. Đơn giản không nên qua hố. Không có, Rốt khẽ lắc đầu. Thể phách nhục thân cực kỳ cường đại năng lực giả, như bách thú Kaido loại hình, có lẽ có thể miễn cưỡng chống cự, suy yếm nước biển tác dụng phụ, nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp tại Ben Saba tiểu nữ hài này. ngươi cần phải nếm qua một loại nào đó lớn lên rất kỳ lạ. Hương vị so phân còn khó ăn trái cây à? Rốt hướng về phía tiểu cô nương hỏi. Bisaba kêu ca kể khổ. Ngay tại 10 ngày trước, ta tại trên một hòn đảo chơi thời điểm, nhìn xem hiếu kỳ, liền không cẩn thận ăn, nhưng chỉ ăn một miếng, bởi vì quá khó ăn. Ta nôn khan rất lâu đâu. Có lẽ là ký ức khắc sâu. Ben Saba rất là kỹ càng miêu tả dưới cái kia trái cây hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ các loại, hệ Parameser vận rủi trái cây. Rose sau khi nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cô gái này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.